tử vong pháp tắc chi lực của hắn rõ ràng bị hấp thu. Đây là chuyện trước đó chưa từng có. Hắc bạch pháp tắc chi lực cùng xuất hiện trên một người đã khó tin. Giờ đây người này lại còn đem tử vong chi lực của người khác hấp thu. Tử vong chi thần cảm thấy ngày càng sợ hãi và khó tin. Mỗi linh thần đối với một chủng loại pháp tắc chi lực đều có quyền không chế riêng biệt. Không thể điều khiển loại khác, thấy vậy mà Nhiếp Ly lại có thể điều động tử vong pháp tắc chi lực của hắn. Cưỡng ép đem đi, Nhiếp Ly hấp thu tử vong pháp tắc chi lực, đối với pháp tắc chi lực lại có lĩnh ngộ, như được tiến thêm một tầng nữa. Trong đầu hắn hiểu ra nhiều thứ, đột nhiên, một cỗ đau nhức kịch liệt chảy khắp thân. Nhiếp Ly thống khổ gào lên, sau lưng hắn như bị xé nứt, phù một tiếng, một cái cánh màu trắng từ bên xương bả vai phải bung ra. Phù tiếng nữa, một cái cánh màu đen từ bên xương bả vai trái cũng bung ra. Hai cánh chim, một đen một trắng, không chút pha tạp, bên thì đơn thuần như màu trắng tuyết, bên thì đen xì như mực, cánh dài tới 3-4 mét. Xung quanh có hắc bạch pháp tắc chi lực không ngừng vận chuyển. Bành bành bành, một cỗ cỗ lực lượng cường đại lấy Nhiếp Ly làm trung tâm. Hướng bốn phía quét ngang. Không nghĩ tới, chưa tu luyện thiên đạo chi lực, chỉ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực áo nghĩa. Trong cơ thể lại bùng nổ mãnh liệt hai loại pháp tắc chi lực. Đạt đến vô cùng trình độ kinh người. Không ngừng mà tràn ra ngoài. Nhiếp Ly mở mắt. Đôi mắt như ẩn chứa đạo thần quang đang nở rộ, cách trương.